Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 143, ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ Mạc Cầu, Đồng Tiểu Huyền thân ảnh của hai người xuất hiện tại nhất cái bí ẩn hẻm núi trước. Nếu không phải đi tới gần, không người có thể phát giác nơi này đúng là một chỗ thông hướng bên kia núi hẻm núi. Hẻm núi hẹp nhất chỉ chứa hai người sóng vai mà qua, rộng chỗ cũng bất quá hai trượng, phía trên dây leo xen lẫn, càng là hình thành tấm bình phong thiên nhiên ngăn cản người khác ánh mắt. Khó trách, nhìn trước mắt đen xì hẻm núi, Đồng Tiểu Huyền mục hiện giật mình. Đã sớm đoán được bọn hắn đi là đường thủy, lên bờ địa phương lại là vô luận như thế nào vậy tìm không thấy. Nghĩ không ra, nơi này vậy mà có động thiên khác. Nàng trong đầu qua một lần mấy tháng gần đây xảy ra chuyện địa điểm, đều không ngoại lệ đều tại phụ cận. Bên trong hẳn là có mai phục, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, nói. Sư tỷ tiếp xuống làm sao bây giờ? Chỗ này thông đạo đen nhánh tịch mịch, nếu có nhân mai phục tại bên trong, liền xem như nhị lưu cao thủ cũng đừng hòng nhẹ nhõm qua đi. Đồng Tiểu Huyền đôi mắt đẹp chuyển động, đưa tay hướng lên trên một chỉ. Đi đến mặt, phía trên, Mạc Cầu ngẩng đầu thanh âm không khỏi có chút chần chờ. Có chút, cao điểm đi, phía trên có thể ngăn cách phía dưới tầm mắt địa phương, lùn nhất vậy có 10 mét, chỗ cao càng là có thể đạt tới mấy chục mét. Mặc dù dây leo nhìn qua rất rắn chắc nhưng kinh cức trải rộng, đi vậy sẽ không thống khoái như vậy. Không sao, Đồng Tiểu Huyền hoạt động một chút tay chân, nắm thật chặt phần lưng trọng đao, nhìn về phía Mạc Cầu. Buông lỏng, được, thanh âm hắn chưa rơi, cả người liền bị đối phương nhấc lên, tại trên núi đá mấy cái mượn lực đằng nhập không trung. Ta môn khinh công này gọi là phong hành vô ảnh, là một vị bằng hữu tặng cho ta, nó trong chỗ tinh diệu không thể so với Tử Dương môn Tử Nhật đằng không quyết phải kém. Đồng Tiểu Huyền thi triển thân pháp, thanh âm đúng là không chút nào lên ba động. Ngươi không cần lo lắng, chỉ nếu không khẩn trương ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bên cạnh thân kình phong gào thét, phía dưới thân thể huyền không, nói không khẩn trương tất nhiên là không có khả năng. Cũng may mà cầu vậy xưa đâu bằng nay, lấy lại bình tĩnh, liền để kéo căng thân thể trầm tĩnh lại. Đồng Tiểu Huyền mắt lộ ra tán thưởng, nhưng cũng không có lên tiếng, tập trung tinh thần thi triển thân pháp bay về phía trước tung. Không bao lâu, hô, thanh phong rung động, hai người đã là xuyên qua hẻm núi. Nơi này ta tới qua, Đồng Tiểu Huyền liếc nhìn quanh mình, đôi mi thanh tú nhăn lại. Hậu Sơn Nam Pha, nghĩ không ra nơi này cách chúng ta cùng tòa Nguyệt Quan trụ sở vậy mà gần như vậy. Mạc Cầu gật đầu phụ họa, đây thật là, dưới đĩa đèn thì tối. Xem ra, lúc trở về không cần phiền phức như vậy. Đồng Tiểu Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, khoảng cách gần như vậy ấn lý thuyết coi như tìm không thấy bọn hắn ẩn thân địa cũng nên có một chút chân ngựa lộ ra mới đúng. Chẳng lẽ lại đúng như Lưu trưởng lão lời nói, trong chúng ta có gian tế. Đang khi nói chuyện hai người cũng không như vậy dừng bước mà là dọc theo trên mặt đất dấu vết tiếp tục truy tung. Có lẽ là cảm thấy đã đến khu vực an toàn, Hắc Sát giáo nhân ở chỗ này chưa làm qua nhiều che giấu, truy tung đứng lên không khó. Hai người bước chân vội vàng, không bao lâu Mạc Cầu đột nhiên dừng bước. Chờ một chút, thế nào, Đồng Tiểu Huyền nhíu mày. Có cỗ mùi lạ, Mạc Cầu ánh mắt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kề bên này sợ là bị người hạ độc. Nha, nghe vậy, Đồng Tiểu Huyền mặt không đổi sắc tiện tay từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới. Quy giáp huyền đan, tị độc dùng. Thấy Mạc Cầu sắc mặt có dị, nàng lạnh nhạt mở miệng. Ngươi quên, chúng ta linh tố phái là làm cái gì, từ xưa y độc không phân biệt, điểm ấy độc không tính là gì. Cũng thế, Mạc Cầu gật đầu tiếp nhận viên đan dược, quy giáp huyền đan danh tự hắn vậy có chỗ nghe thấy, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết tị độc châu, nhưng cũng bất phàm. Nghĩ không ra Đồng Tiểu Huyền trên thân liền có, mà lại tựa hồ không biết một viên. Lần nữa tiến lên không bao lâu, Đồng Tiểu Huyền đột nhiên dẫm chân xuống, trực tiếp chế trụ Mạc Cầu nhảy lên cây khô. Chớ lên tiếng, Mạc Cầu thành thành thật thật ngừng thở, thậm chí lấy tỏa thân pháp bế tỏa tinh khí, khí tức không chút nào lộ. Tỏa thân pháp, hắn sớm đã tu tới viên mãn không dò chi cảnh. À, bên tai truyền đến Đồng Tiểu Huyền nhỏ giọng kinh nghi, dường như kinh ngạc tại Mạc Cầu trạng thái, bất quá nàng vậy không có hỏi nhiều, hai người đồng thời vi nằm dạp người thân thể, hướng cách đó không xa nhìn lại. Tại nơi đó, một nhóm hơn 10 người thủ nhất hàng hóa chính hướng nhất cái nhìn như đơn sơ doanh địa phi tốc nhảy tới. Những người này từng cái thân hình cường tráng, bước đi như bay, tu vị yếu nhất sợ cũng có đoán cốt thực lực. Vào đầu nhất nhân tóc dài phất phới, lại là vị nữ tử. Khoảng cách khá xa, Mạc Cầu thấy không rõ nữ tử tướng mạo, lại có thể nhìn thấy đối phương nóng bỏng dáng người. Kia tu thân áo dài, hiển thị rõ lồng ngực sung mãn, hai chân thon dài, mượt mà bờ mông càng là mỗi giờ mỗi khắc không tại dụ hoặc lấy nam nhân. Tiện nhân, Đồng Tiểu Huyền thanh âm trầm thấp, hẳn là nữ nhân này giết Mục Quân Tập cùng Cố Vũ, nàng bên hông quấn lấy chính là thanh nguyễn kiếm, xuất kiếm lúc quần áo tản ra, sẽ lộ ra một bộ phân thân thể dùng để dụ hoặc nam nhân, đối thủ có chút phân thần liền sẽ trúng chiêu. Hừ, liền ngay cả võ công, đều hạ tiện như vậy. Nghe ra được trong thanh âm của nàng đều là tức giận, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác đố kỵ. Mạc Cầu hai mắt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia, gặp người đi xa, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi. Nàng kêu cái gì, Triệu Diệu Thục người xưng La Sát Kiếm, nhất cái tội ác chồng chất nữ nhân. Đồng Tiểu Huyền mở miệng, mấy năm trước nàng bị trượng phu phát hiện cùng nhân yêu đương vụng trộm, lại phản sát nhà chồng cả nhà, chạy ra phủ thành, về sau không biết lúc nào gia nhập Hắc Sát Giáo. Triệu Diệu Thục, Mạc Cầu lặp lại một lần, ngươi đừng nghĩ lấy báo thù. Đồng Tiểu Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, nói, nữ nhân này diễn xuất mặc dù để cho người ta khinh thường, lại là thật có thể chân khí ngoại phóng nhị lưu cao thủ. Đương nhiên, chỉ nếu không để ý tới nàng bàng môn tà đạo, hẳn là nhị lưu bên trong yếu nhất tồn tại. Sư thì có thể cầm xuống nàng, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, ngươi quá coi thường ta. Đồng Tiểu Huyền âm mang khinh thường. Loại nữ nhân này, trong tay ta đi không được 10 chiêu, bất quá nơi này vẫn còn một vị cao thủ chân chính. Nói, nàng đưa tay hướng nơi xa doanh địa chính giữa một chỉ. Người áo đen kia, một thân ngạnh công không thể tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi là Hắc Sát Giáo Hắc Sát chân thân. Nắm đấm vậy rất cứng, đã từng cùng ta ngạnh bính nhiều lần, chính diện giao phong ta vậy không có tuyệt đối phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu nhướng mày, cái này doanh địa nhìn như không lớn, 10 phần đơn sơ, kỳ thực từng bước sát cơ chừng gần 100 người. Mà lại cơ hồ không một kẻ yếu. Bực này tình huống đừng nói nơi này chỉ có 2 người bọn họ, vượt lên trải qua sợ là vậy bất lực. Hắn ánh mắt chớp động nói, sư tỷ tiếp xuống làm sao bây giờ? Đồng Tiểu Huyền hơi chút trầm ngâm, nói, ta nhìn chằm chằm nơi này, ngươi trở về báo tin, thông chi Tử Dương Môn, phủ quân cao thủ tới vây giết bọn hắn. Nói theo trên thân gỡ xuống một viên lệnh bài đặt ở Mạc Cầu trong tay. Đem thứ này giao cho Tử Dương Môn Chu Văn trưởng lão, hoặc là phủ quân viên thống lĩnh, bọn hắn sẽ tin tưởng. Mạc Cầu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Nhìn xa xa tình huống, đám người này tựa hồ dự định rời đi. Nếu là hắn lưu lại tiếp tục truy tung, rất có thể hội bại lộ, kể từ đó ngược lại sẽ thác thất lương cơ. Ngược lại là trở về, sẽ không gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó đại quân xuất phát tự có thể nhất cử tiêu diệt Hắc Sát Giáo dư nghiệt. Ta đưa ngươi đoạn đường. Đồng Tiểu Huyền đưa tay, lôi kéo Mạc Cầu ở trong rừng xuyên thẳng qua, không bao lâu liền nhảy ra gần dặm. Ngươi nhanh lên trở về, phủ quân điều binh khiển tướng nhất thời nửa khắc sợ là kết thúc không thành, ta phụ trách tiếp tục theo dõi. Được, Mạc Cầu trả lời một câu, cũng không chậm trễ, xoay người theo trên cây nhảy xuống, hướng trụ sở phương hướng chạy đi. Hắn tuy không Đồng Tiểu Huyền người nhẹ như yến, đi tới đi lui khinh công, chỉ xích thiên nhai tốc độ tại liên thể cảnh giới cũng coi như không chậm. Một đường gấp chạy, vọt người nhảy lên nhất khối núi đá. Ai, thanh âm lạnh như băng, để hắn thân thể đột nhiên trì trệ. Chậm rãi nghiêng người, chỉ thấy mông lung dưới bóng đêm, mấy thân ảnh từ trong rừng rậm cất bước đi ra. Là ngươi, Đoàn công tử, hai người đối mặt đều là sững sờ. Đoạn Đức trừng mắt nhìn, hắn tất nhiên là không biết Mạc Cầu, lại nhớ kỹ lúc trước tự mình chịu nhục lúc đối phương ở đây. Đồng Tiểu Huyền sư đệ, Đường Hạ nhướng mày, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta, Mạc Cầu há miệng muốn nói, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Lại là khoảng cách tới gần hắn mới nhìn rõ, Đoạn Đức bên cạnh mấy người cũng không thân mang Tử Dương Môn phục sức mà là cùng đám kia Hắc Sát Giáo Dương Nhiệt không khác nhau chút nào, tất cả đều là áo đen. Ta ra đi một chút. Hắn ánh mắt chớp động dưới chân có chút triệt thoái phía sau. Đoàn công tử thật có nhã hứng, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy chư vị cáo từ. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, thân hình lóe lên, đã thi triển thân pháp hướng phía bên cạnh phóng đi. A, Đoạn Đức ánh mắt chớp động trong miệng nhẹ a, lập tức một tay vung khẽ. Bắt lấy hắn, cách trương.